Cô vợ thần bí của đại boss, chương 72, Kỳ Đình Dạ tìm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiều càng uống càng hăng, dưới sàn nhà vỏ chai rượu rỗng nằm la liệt đàm mặc nhìn không nổi nữa, lên tiếng ngăn cản. Đủ rồi, còn uống nữa thì tôi phải khiêng cô về đấy. Tống Kiều chẳng thèm bận tâm, nghiêng ngả trên ghế đáp lời đàm mặc. Hôm nay tôi muốn say, anh không uống thì có thể đi, đừng ở đây cản trở. Đàm mặc lắc đầu, cũng không tiếp tục khuyên ngăn nữa. Tính khí Tống Kiều hắn không lạ lẫm gì, có lẽ để cô say cũng là một cách giúp đỡ. Giang Ân đứng bên ngoài, bộ dạng ngập ngừng muốn nói lại thôi. Nhìn nét lo âu của anh ta, đàm mặc không khỏi nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Giang Ân liếc sang Tống Kiều đang gà gật trên ghế sofa, nhỏ giọng đáp. Kỳ Đình Dạ đến rồi, hắn nói muốn gặp anh. Đàm mặc rủa thầm một câu. Không nghĩ nhanh vậy mà hắn đã tìm ra nơi này. Đàm mặc lay người Tống Kiều, hơi cao giọng. Tỉnh tỉnh, Kỳ Đình Dạ tìm đến nơi rồi. Tống Kiều phủi tay hắn ra, bực bội nói. Tránh ra, đừng có làm phiền bà đây. Đàm mặc cầm lấy ly nước đá trên bàn, không chút lưu tình hất thẳng vào mặt cô. Dậy đi, Hắc Dạ đang ở bên ngoài đó. Tống Kiều ngồi bật dậy, đem nước trên mặt phủi phủi. Phát điên gì thế, muốn chết à? Tống Kiều định ra đòn phủ đầu, nhưng lại bị đàm mặc túm lên lôi đi. Cô có hơi choáng váng, liên tục mắng chửi không ngừng. Phía dưới quán bar lúc này là một cảnh tượng khá yên ắng. Ngay sau khi Kỳ Đình Dạ tự giới thiệu, mọi người có mặt đều mang phong thái dè chừng. Hai bên là thế giằng co, vẫn chưa có ai chủ động ra tay trước. Đàm mặc để Tống Kiều úp mặt vào tường, đứng ở trên cao nhìn xuống. Kỳ Tổng hôm nay đại giá quang lâm không biết có gì chỉ dạy. Tuy hắn vẫn đang cười, nhưng nụ cười ấy khiến người ta sợ hãi. Kỳ Đình Dạ sửa lại âu phục, cất giọng đều đều. Đàm lão đại quá lời rồi, hôm nay tôi chỉ đến đưa quà đáp lễ thôi. Nụ cười trên gương mặt đàm mặc biến mất, trong lòng hắn dâng lên một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên đúng với hắn nghĩ, Kỳ Đình Dạ đem một khẩu súng được ngụy trang dưới hình dạng son môi đặt lên bàn rượu. Chủ nhân của thứ này có lẽ tâm trạng không tốt, tôi đã mời cô ấy làm khách mấy ngày, bao giờ đàm lão đại có thời gian thì đến đón nhé. Bàn tay đặt trên lan can của đàm mặc siết chặt lại, hắn biết Kỳ Đình Dạ đang trả thù mình. Thế nhưng với thân thủ như Diệp Ninh mà lại rơi vào tay hắn thì thật vô lý. Tống Kiều khoanh tay đứng phía sau, trên gương mặt lúc này không có quá nhiều cảm xúc. Giống như việc Diệp Ninh sống hay chết không liên can đến mình, thái độ vô cùng thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng đàm mặc không trách cô, so với những gì Diệp Ninh đã làm thì cho dù Tống Kiều giết cô ấy cũng là điều dễ hiểu. Biểu cảm của đàm mặc đều được Kỳ Đình Dạ thu vào mắt, trước khi đi còn không quên nhắn nhủ. Thay tôi gửi lời hỏi thăm đến Rose, bảo bà ta khoan hang chết đấy. Kỳ Đình Dạ nói xong thì rời đi, xem nơi này như là trốn không người. Tống Kiều tựa lưng vào tường, nói bằng giọng thích thú. Có vẻ chơi hơi lớn rồi. Chỉ vì một cô gái vô dụng trói gà không chặt, có đáng không? Đàm mặc không quay đầu, lạnh lùng đáp. Hạ Mẫn Hy không vô dụng như cô nói đâu, ngay đến Ninh Ninh cũng phải bại dưới tay cô ta đó. Đây là mầm họa cản đường, nên giết. Tống Kiều cau mày, có chút nghi hoặc. Anh chắc chúng ta đang nói về cùng một người không? Đàm mặc khinh thường nhìn Tống Kiều, ba bước thành hai rời khỏi quán ba. Giang Ân thấy Tống Kiều bình chân như vậy thì cất giọng khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Salari, ta có cần, không liên quan đến chúng ta, để đàm mặc lo liệu đi. Giang Ân nhíu mày, trước giờ giữa Sally và Diệp Ninh tình cảm thân thiết như chị em ruột thịt, sao hôm nay nghe tin Diệp Ninh gặp nguy hiểm mà Sally không một chút mảy may. Nhưng cho dù một bụng bát quái, anh ta cũng không có gan tự mình đi hỏi. Tống Kiều quay lại phòng VIP, nhìn cô lúc này chẳng có vẻ gì giống một người say cả. Cô đi đến tủ rượu mở ra thiết bị âm tường, cẩn thận nhập một dãy số quen thuộc khiến cảnh cửa bí mất lập tức mở ra. Tống Kiều đi vào bên trong, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bóng người ở góc phòng. Vết thương thế nào rồi? Người kia vẫn ngồi yên bất động, mãi một lúc lâu sau mới chậm rãi đáp lại. Vẫn chưa chết được, đây là thuốc cô cần. Người kia tung lọ thuốc qua cho Tống Kiều, sau đó kéo mũ lưỡi chai thấp xuống nặng nề nhắm mắt. Tống Kiều vẫn chưa có ý định rời đi, lần nữa lên tiếng. Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa? Người kia kinh ngạc nhìn Tống Kiều, Một người biết mình sắp chết vẫn bình thản thế này thật sự là lần đầu tiên cô ta gặp. Tối đa 6 tháng, xem như lão già đó còn có lương tâm không đem toàn bộ thuốc tiêm vào người cô. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài, cho dù hoa đà tái thế cũng không thể giúp cô tránh khỏi quỷ môn quan. Tống Kiều mỉm cười, bộ dạng tùy ý không chút bận tâm. 6 tháng là nhiều rồi, cảm ơn cô vì đã giúp tôi. Là cô cứu tôi khỏi tay Kỳ Đình giả, chúng ta bây giờ không ai nợ ai. Tống Kiều không nói thêm nữa, đem theo thuốc mà người kia đưa đi ra bên ngoài. Rose quả nhiên đủ độc ác, lại tiêm thuốc đang thí nghiệm cho cô. Nhưng không sao, cô sẽ kéo bà ta cùng xuống địa ngục. Để không bị nghi ngờ, cô bắt đầu thực hiện nhiệm vụ mà Rose giao phó. Nhưng dạo gần đây Kỳ Đình giả chẳng khác nào kẻ điên, nếu lọt vào tay hắn thì xem như tạm biệt cuộc đời. Để giữ mạng, cô nhất định phải có kế hoạch cụ thể. Cách chương.